Chương 414, được bảo. Chương 414, được bảo lần này tiến nhập trộm tôn bí cảnh lớn nhất oan uổng chính là đạt được tầng thứ cao hơn tu luyện công pháp, hắn dù sao cũng là tán tu, năm đó ở thăm dò GT cờ hờ cổ thời điểm được cho tới bây giờ công pháp tu luyện, lại cũng chỉ đủ tu luyện tới quy chấn cảnh, muốn tăng lên tới thông thiên cảnh, lại khó khăn vô cùng. Thế nhưng là thông thiên cảnh trở lên công pháp, vô luận để ở nơi đâu, kia đều là một nhà nhất phái, nhất tông một môn căn bản, làm sao có thể tiết ra ngoài, mà ở những cái kia di tích bên trong tìm, cũng tựa như mỏ kim đáy biển, hoàn toàn là tìm vẫn may, mà lại nguy hiểm vô cùng. Cho nên lần này có thể tại trộm tôn bí cảnh đạt được nhiều như vậy hoàn chỉnh truyền thừa, hắn đã đủ hài lòng, hắn bản chất cũng không phải là lòng tham không đáy người. Mặt khác nhiều năm cùng Lục Vũ ở chung hạ xuống, đối với Lục Vũ đó là đã kính lại bội, biết chắc đạo vị này Lục Tiểu Hữu chính là thâm tàng bất lộ tính tình, càng có không gì sánh kịp thuật luyện đan trên tay, bởi vậy hắn tồn tại giao hảo chi tâm, chưa từng nghĩ tới cái khác, lúc này đối mặt mãnh liệt dụ hoặc, cũng liền có thể bảo trì tương đối ôn hòa tâm tính. Hai người thương lượng hết phân phối công việc, liền cùng tiến lên trước, động thủ phá giải này vài món pháp bảo cấm chế. Thông thiên linh bảo mỗi một kiện đều là thông linh chi vật, tự có linh tính, cho nên hai người phá giải thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Lục Vũ trước hết nhất phá giải chính là kia Sâm La kiếm, hắn có phá vọng chân nhãn trên tay, đoạn này thời gian tại cấm chế phương diện cũng có nhảy vọt tiến bộ, phối hợp các loại cấm chế thủ pháp, tốc độ không thể so với Đỗ Huyền Thành chậm ít nhiều. Rất nhanh, theo một tiếng ba nhẹ vang lên, bao phủ tại Sâm La kiếm phía trên cấm pháp đã bị Lục Vũ phá vỡ. Ông Sâm La kiếm xanh biết thân kiếm run lên, lăng lệ cường tuyệt kiếm khí muốn bạo phát đi ra, Lục Vũ hừ nhẹ một tiếng, bao hàm chân nguyên pháp lực ngón tay liền điểm vào trên thân kiếm, đem sắp bạo phát kiếm khí trực tiếp áp chế, sau đó thủ thế một bên, trong chớp mắt bắt lấy thân kiếm, hùng hậu tinh thuần chân nguyên pháp lực lập tức liền mạnh vọt qua. Sâm La kiếm chính là năm đó trộm tôn tùy thân phi kiếm, nương theo trộm tôn không biết chém giết ít nhiều cường địch, sát khí nồng đậm lạnh thấu xương. Bình thường tu sĩ mặc dù đạt được, cũng rất khó hàng phục luyện hóa, thế nhưng lúc này trước mặt Lục Vũ, tại không có người khô nhiêu dưới ảnh hưởng, trực tiếp đã bị chấn áp luyện hóa. Nay thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, Lục Vũ cũng không có một tia ý thức liền đem thanh phi kiếm luyện hóa hoàn toàn, mà là đại khái luyện hóa trong đó cấm chế, không để nó phản vệ, liền đem Sâm La kiếm chịu lên. Sau đó nhìn về phía đệ nhị kiện pháp bảo luân hồi huyễn thế đồ kiện thông thiên linh bảo này có thể nói là để cho Lục Vũ nếm nhiều nhức đầu. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, cũng nói món pháp bảo này cường đại. Phá giải quá trình cùng Sâm La kiếm cũng không có quá lớn khác nhau, cho đến ngày nay, Lục Vũ thực lực mặc dù mới khó khăn đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng so với quy chân cảnh trung kỳ, thậm chí quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không chút thua kém, cho dù là thông thiên cảnh cao thủ, cũng có thể đo sơ cờ một chút, từ đó có thể biết lúc này thực lực của hắn là mạnh mẽ đến hạng gì tình trạng. Chỉ là luân hồi huyễn thế đồ phản ứng hay là thiếu chút nữa để cho Lục Vũ gặp nói. Dĩ nhiên là huyễn hóa ra một cái vô cùng chân thật ảo cảnh. Huyễn hóa ra Lục Vũ tại được bảo, tung hoành thiên hạ tình cảnh, nếu là đổi lại có hùng tâm trang trí, sợ là rơi vào trong đó liền trọn đời, khó hơn nữa thanh tỉnh. Bất quá Lục Vũ chưa bao giờ có như vậy ý nghĩ, lại nói tâm kiên định, rất nhanh liền tránh thoát xuất ra, thuận lợi đem cái này luân hồi huyễn thế đổ chấn áp luyện hóa. Lúc này Đỗ Huyền Thành cũng vừa đem đệ nhị kiện pháp bảo sao thiên la bàn luyện hóa, cầm ở trong tay vẻ mặt sắc mặt vui mừng tra xét. Lâm Giao Tam nữ Lục Duy Bình mọi người cũng đều vây quanh ở xa hơn một chút địa phương, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn hai người thu bảo. Lục Vũ đem ánh mắt rơi vào món pháp bảo cuối cùng Chấn Huyền Tháp phía trên, cái này đang tu luyện giới truyền lưu trên vạn năm thuần dương chí bảo, tuy năm đó truyền năm là bán thành phẩm, thế nhưng tại trộm tôn vẫn lạc, món pháp bảo này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thật sự là không ai biết. Món pháp bảo này năm đó thế nhưng là đang tu luyện giới nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Vốn Lục Vũ cũng không có tính toán đi tìm món pháp bảo này, bởi vì hắn mình cũng không có nắm chắc có thể luyện hóa, mặc dù luyện hóa, tương lai có thể giữ được hay không cũng một vấn đề, thế nhưng hiện tại món pháp bảo này liền bày ở trước mặt, muốn nói buông tha cho không để ý tới, kia không phải của hắn tính cách. Huống hồ hiện giờ cũng là xưa đâu bằng nay, nếu là sau khi trở về, tu vi có thể thuận lợi tân chức quy chấn cảnh, như vậy cũng liền không sợ bất luận kẻ nào tìm đến phiền toái. Nội tâm nghĩ như vậy, Lục Vũ nhẹ nhàng đưa tay khoác lên này bảo tháp phía trên. Ông Chấn Huyền ngoài tháp một tầng không màu trong suốt cấm chế màn hào quang hiện ra, đem tay của Lục Vũ ngăn cách bên ngoài. Lục Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, lần này cấm chế so với lúc trước hai kiện pháp bảo cấm chế mạnh hơn rất nhiều, cho dù là có được phá vọng chân nhãn phụ trợ, cũng không có phát hiện ít nhiều cấm chế sơ hở. Đỗ lão, một hồi xem ra muốn thỉnh ngươi xuất thủ tương trợ, Lục Vũ thuận miệng nói một câu. Đối với Đỗ Huyền Thành hắn là rất tin tưởng, không nói hai người chỉ thấy ước định. Chính là những năm nay ở chung xuống giao tình, cùng với hiểu rõ làm người cùng bản tính, liền đầy đủ đạt được tín nhiệm của hắn. Lục Tiểu Hưu yên tâm, lão phu hội hợp thời xuất thủ Đỗ Huyền Thành cũng không có do dự, trực tiếp liền mở miệng nói. Hảo, Lục Vũ gật đầu, lần này lại không có như lúc trước đồng dạng tìm kiếm cấm chế sơ hở, ngược lại là tay hơi hơi co rụt lại, nhẹ nhàng run lên, một đạo quang ảnh từ trên tay hiện ra, ngón trỏ ngón giữa hợp lại, đột nhiên về phía trước một chút. Phốc, theo điểm này rơi xuống, kia vô hình trong suốt cấm chế tại chịu lực, đột nhiên co rụt lại, tại toàn bộ cấm chế mặt ngoài nổi lên một hồi gợn sóng khuếch tán ra, đem công tới lực đạo dỡ bỏ. Nhưng lập tức, cỗ này lực đạo đã bị cấm chế huyền diệu hấp thu chuyển hóa, toàn bộ cấm chế cũng đột nhiên sáng ngời vừa tăng, trong chớp mắt liền hướng tay của Lục Vũ chỉ bắn ngược mà đến. Nếu là lần này bị bắn ngược đến, tuyệt đối không cần một vị quy chân cảnh cao thủ một kích toàn lực kém bao nhiêu. May mà Lục Vũ sớm có chuẩn bị, vừa rồi kia chỉ chính là hắn kết hợp thông thiên chỉ thần thông, mục đích chỉ là vì kích hoạt cấm chế pháp trận, để cho trong cấm chế sơ hở bộc lộ ra, như vậy mới thuận tiện hắn phá giải này đạo cấm chế, bằng không lấy vừa rồi trạng thái, này đạo cấm chế hoàn toàn chính là ở vào một loại bất động hoàn mỹ trạng thái, muốn phá giải thật sự là không có đầu mối. Tại cấm chế kích hoạt, ngón tay cũng đồng thời thu hồi, Lục Vũ trong mắt phá vọng chân nhãn phát động, trong chớp mắt liền bị bắt được nhiều cái sơ hở, vừa mới thu hồi ngón tay lần nữa điểm ra, biến ảo thành mấy đạo bóng ngón tay, điểm tại những cái kia lộ ra sơ hở phía trên. Ông lần nữa, trong suốt cấm chế phát sinh kịch liệt chấn động, thậm chí ngay cả nguyên bản bị trói buộc tại cấm chế ở trong chấn huyền tháp cũng bắt đầu hơi hơi rung động, lóe lên tản mát ra từng đợt ba động. Tay của Lục Vũ lần nữa vừa phát lại thu, trong chớp mắt, càng nhiều cấm chế sơ hở lộ ra. Kỳ thật cái gọi là sơ hở cũng không phải là chân chính sơ hở, mà là cấm chế tiết điểm, là với tư cách là cấm chế cơ sở chỗ, có những cái này tiết điểm, tài năng cố cầm cự toàn bộ cấm chế tồn tại, liền phảng phất người không xương. Mà Lục Vũ chính là thông qua kích phát cấm chế, khiến cho cấm chế lộ ra tiết điểm, sau đó thông qua đem cấm chế tiết điểm phá hư, tới tan rã cấm chế căn bản, do đó phá cấm. Loại phương pháp này nhìn như đơn giản, thế nhưng có thể làm được người lại vô cùng ít, bởi vì tuyệt đại đa số cấm chế đều là ẩn hình, hoặc là thông qua các loại phương pháp bị ẩn nấp lại, không gây ra đều có khả năng không phát hiện được. Bởi vậy, như thế phá cấm đầu tiên một cái yêu cầu chính là tu luyện có tương ứng công pháp bí thuật, bằng không hết thể đều là nói xuông. Nhưng loại công pháp này bí thuật vốn ít, nếu là đẳng cấp quá thấp, cũng có chẳng khác nào không, cho nên vẹn vẹn này một cái yêu cầu liền ngăn trở vô số tu sĩ. Chớ nói chi là tại phá cấm thời điểm, còn cần cường đại tu vi, linh hoạt thủ đoạn, nhanh phản ứng, vân vân và vân vân. Lúc này lộ ra càng nhiều sơ hở thời điểm, Lục Vũ lần nữa lấy vừa rồi thủ pháp, vạch trần tiết điểm. Như thế tới lui ba lần, này đến vô hình trong suốt cấm trực tiếp tan vỡ. Đố lao gần như tại cấm chế tan vỡ trong trước mắt, Lục Vũ thanh âm lập tức vang lên. Nguyên bản bị giam cầm ở cấm chế ở trong chấn huyền tháp đột nhiên run lên, vậy mà trong chớp mắt co rụt lại, hóa thành một đạo quang mang ám kim sắc, đột nhiên hướng không trung phi độn. Sớm có chuẩn bị Đỗ Huyền Thành thanh quát một tiếng, Huyền Thiên đại thủ ấn trực tiếp ngăn hướng đạo kia quang mang ám kim sắc. Chấn huyền tháp biến thành hào quang linh hoạt vô cùng, đột nhiên vừa chuyển, thay đổi cái phương hướng hướng bên kia bay đi. Cũng không như một đạo tinh lam sắc xiển xích đột nhiên từ trong hư không rũ ra, trong chớp mắt đem này đạo nó bao phủ lại, lại còn nhanh chóng cuốn quanh. Đạo kia ám kim sắc quang mang tả xung hữu đột, lực lượng vô cùng cường đại, tinh lam sắc ngưng không chân hỏa kết nối liền bị đụng nát kéo đứt. Thế nhưng sau đó lại bị đằng sau ngưng không chân hỏa liệm dây xích cuốn quanh, lần nữa đem nó phi độn đường đi phong tỏa. Lục Vũ thân ảnh lóe lên, đi đến phụ cận, đưa tay hướng ngưng không chân hỏa liệm dây xích bên trong chụp tới. Tất cả ngưng không chân hỏa liệm dây xích lúc này phảng phất trong suốt đồng dạng, đối với tay của Lục Vũ chút nào trở ngại, lại đem tả xung hữu đột ám kim sắc quang mang gắt gao ngăn lại. Lúc này Đỗ Huyền Thành cũng phi độ tới, đứng bên người, mục quang sáng ngời mà nhìn, lại còn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời xuất thủ chấn áp. Tay của Lục Vũ vươn vào trong đó, một tay đem kia đến ám kim sắc quang mang nắm trong tay. Ông Lục Vũ toàn thân run lên, sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên, bắt lấy kia ám kim sắc quang mang tay kịch liệt run rẩy, trong tay kia nguyên bản hóa thành ám kim sắc quang mang chấn huyền tháp cũng ở lúc này lập tức khôi phục nguyên hình, hóa thành một tòa cỡ lòng bàn tay. Liền một xích 0.33m cũng chưa tới tinh xảo tiểu tháp, ở trên linh quang kịch liệt lấp lánh, mãnh liệt ba động ở trong đó công tác chuẩn bị, phảng phất sau một khắc muốn bạo phát đi ra. Đỗ Huyền Thành thấy vậy, lập tức liền biết, Lục Vũ cũng không phải tại luyện hóa này chấn huyền tháp, mà là tại toàn lực chấn áp này chấn huyền tháp uy lực bạo phát. Một khi để cho này chấn huyền tháp đem bản thân uy lực bạo phát đi ra, tuy nó không phải là lấy công kích tới danh thuần dương trí bảo, hơn nữa cũng chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng cũng đồng dạng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Cho nên không chút do dự đưa tay đặt tại trên thân tháp, mạnh mẽ chân nguyên pháp lực lập tức chấn áp hạ xuống. Đạt được Đỗ Huyền Thành phụ trợ, nguyên bản kịch liệt lay động cánh tay cũng rốt cục cấm chế hạ xuống. Lục Vũ trên trán lúc này đã bịt kín một tầng mồ hôi dịt, hiển nhiên vừa rồi kia ngắn ngủi thời gian để cho hắn tiêu hao tuyệt đại tinh lực pháp lực. Quả nhiên không hổ là thuần dương chí bảo, này còn không phải hoàn chỉnh hình thái, bằng không mà nói, hai người chúng ta thật đúng là không có biện pháp nào. Lục Vũ trong miệng mang theo chút may mắn nói, đồng thời trong mắt bắn ra thần sắc hưng phấn, bảo bối này bây giờ là càng lợi hại càng tốt, như vậy mới chứng minh bảo vật này giá trị.